Bước chậm để yêu dài lâu. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cuối cùng cũng yên tâm. Chớp mắt, lần đó may mà có Tiểu Lý. Nghe sư huy kể, lúc em bất tỉnh, như phát điên, anh ấy bế em lao vào phòng cấp cứu. Chưa từng thấy anh ấy hoảng hốt đến vậy. Sau khi cấp cứu xong, anh ấy đứng ở cầu thang nửa tiếng, tay run mãi chẳng dừng. Tiểu Lý bình thường lạnh như băng, mà lo cho em đến mức, chứng tỏ em quan trọng với anh lắm. Những điều đại sư tỷ nói, Lý tự nhiên từng nhắc đến. Tôi sững sờ, khẽ hỏi, không phải vì em là sư huynh sao? Còn vì lý do gì nữa? Sư tỷ gõ nhẹ lên đầu tôi. Cái đầu em làm bằng gỗ à? Anh thích em đấy, đồ ngốc. Tôi kinh ngạc, thật sao? Anh từng thầm thích em. Sư tỷ trợn mắt, từ hồi đại học anh đã thầm thích em rồi. Ngoài em ra, ai cũng biết, lúc lấy hết can đảm định tỏ tình, thì em công khai quen Phó Lăng. Anh ấy chỉ biết nhét tình cảm vào lòng. Bao nhiêu năm nay anh ấy vùi đầu làm việc, yêu đương, kết hôn chẳng qua là vì không thể buông bỏ em thôi. Những lời sư tỷ nói khiến tôi khó mà tiếp nhận ngay. Cuối cùng, tôi cũng hiểu ánh mắt phức tạp của Lý tự nhiên là sao. Im lặng một lúc lâu, sư tỷ dịu giọng, "Vi Vi, nếu em và Phó Lăng đã đến bước đường cùng, thì ít nhất hãy cho Tiểu Lý một cơ hội." Những ngày ở khách sạn trôi qua thật nhanh. Sinh nhật 70 tuổi của bà nội sắp đến. Dù giữa tôi và Phó Lăng đang căng thẳng, nhưng chúng tôi luôn giữ tình cảm với bà nội. Lúc còn khỏe, bà thường mời chúng tôi về nhà ăn cơm. Biết mẹ, cha và gia đình mới của tôi, bà sợ tôi chịu thiệt nên luôn dặn Phó Lăng chăm sóc tôi. Thậm chí nặng lời với anh, bà từng là chỗ dựa của tôi. Khi bà còn ở đây, không ai trong nhà họ Phó dám bắt nạt tôi. Bà đã dành cho tôi quá nhiều sự ấm áp và chở che. Đáng tiếc là bệnh ung thư của bà đã chuyển nặng. Sinh nhật lần này cũng là lần cuối cùng. Tôi mua loài hoa bà thích, chọn một chuỗi ngọc trai, cùng Phó Lăng đến bệnh viện thăm bà. Bà gầy gò đến nỗi chỉ còn da bọc xương, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để đeo dây chuyền lên cổ. Trong gương, cụ bà 70 tuổi nở nụ cười e lệ mà vẫn ấm áp. Bà nắm chặt tay tôi đầy vui mừng. "Vi Vi, đôi mắt của cháu thật đẹp." Bà thích món quà ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Cả hai đứa nhanh lên nhé, mau sinh cho bà một đứa chát." Tôi quay sang nhìn Phó Lăng, gượng gạo nói, "Vâng, bọn cháu sẽ cố gắng." Chúng tôi trò chuyện lâu, bà vui nhưng vẻ mệt mỏi lộ rõ. Tôi định để bà nghỉ ngơi. Lúc ấy, ngoài cửa phòng bệnh vang lên giọng nói e dè. "Bà nội, cháu đến thăm bà." Tôi và Phó Lăng đồng thời quay lại, thấy Tô Nhu đang xách quà đứng ngoài cửa. "Đây là con nhà ai?" "Lạc Phòng à, ta làm gì với cháu gái này?" Bà nội đầy vẻ nghi ngờ. Còn sắc mặt Phó Lăng lập tức sầm xuống. "Cô đến đây làm gì? Cô đang làm loạn đấy à?" Nước mắt Tô Nhu lập tức rơi xuống. "Anh ơi, em chỉ đến thăm bà, mang quà cho bà thôi mà." Bà nội bắt đầu cảm thấy có điều gì đó sai sai. "Anh ơi, Phó Lăng, cháu đào tạo cô em gái đó sao?" Cách chương.